Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4688, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rõ ràng ba người, nhìn xem đường quả mắng một câu. Biến thái, thủy dạng, ta cảm thấy không cần ngươi bằng hữu như vậy. Ta cảm thấy nhận biết ngươi chính là nhân sinh sai lầm nhất sự tình. Lôi Vũ dùng sức đầu búa, cái này gia hỏa thật đáng sợ, Ngao Hiền yếu ớt nói. Ta thế nhưng là thần long, lại bị ngươi áp chế đến xít sao, thiên đạo sao mà không công bằng. Thiên phú không đủ, cố gắng đến góp. Đường quả cười nói, hôm nay việc này giúp ta giữ bí mật, ta có một cái rất lớn kế hoạch, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ làm. Ba người rất nhanh thu thập xong tâm tình, mặt mũi tràn đầy hứng thú. Kế hoạch gì? Vụng trộm tu luyện đến tiên đế, kinh diễm tất cả mọi người. Đường quả lời này vừa nói ra, ba người đều sửng sốt, sau đó lại tại trong miệng dư vị một cái câu nói này, cho rằng đây là một câu 10 phần mỹ diệu lời nói. Bọn họ là tiên nhị đại, bình thường chưa từng ăn qua quá nhiều đau khổ, vừa ra đời chính là mặt mày rạng rỡ. Nhưng đồng dạng, kèm theo phong quang, chính là các loại người ánh mắt, còn có lão tử nhà mình thúc giục. Phía trên bị ép một đầu, dù là hắn lại phong quang, còn là chỉ có bị đả kích phần. Bọn họ có chút ghen tị đường quả, tiên giới thứ 9 tiên đế A, chỉ cần chuyện này lộ ra ánh sáng, cái kia nàng liền có thể cùng bát đại tiên đế bình khởi bình tọa. Lôi Vũ, kỳ thật ta cũng muốn, nhưng tu luyện đến tiên đế không phải trong thời gian ngắn sự tình. Đúng vậy A, nếu như có thể vụng trộm tu luyện đến tiên đế cảnh giới, cuối cùng kinh diễm tất cả mọi người, lại bế quan 200 năm ta cũng là nguyện ý, Ngao Hiển chân thành nói. Đáng tiếc tiên quân đến tiên đế có không thể vượt qua khoảng cách, không dễ dàng A, thủy dạng. Đúng vậy A, đừng nói 200 năm, 300 năm, 500 năm. Mấy ngàn năm cũng có thể không đạt tới tiên đế cảnh giới. Đường quả khóe môi cong cong. Nếu như ta có vô số tiên đế đột phá thời điểm lĩnh ngộ tâm đắc đây, bao quát chính ta lĩnh ngộ tâm đắc. Đường quả tiên quân đến tiên đế, cũng không có nhìn tiên đế lĩnh ngộ tâm đắc, mà là bằng vào chính mình lĩnh ngộ đột phá. Nếu như nhìn những cái kia tâm đắc, nàng khả năng không cần 100 năm, chỉ cần mấy chục năm liền có thể đột phá. Nàng chỗ không nhìn, là vì tính toán vệ toàn lên tiên giới thời gian, tính toán chậm rãi tu luyện. Liền tại vừa rồi không lâu, trong nội tâm nàng đột nhiên nhảy một cái, chính là cảm giác được có một loại đến từ trực giác nguy cơ. Loại vật này huyền diệu rất, liên quan tới cái này vuốt xuống nguy cơ, nàng không xác định đối phương là nhắm vào mình, còn là nhằm vào trước mặt mấy người này. Bởi vì cái này vuốt xuống nguy cơ, liền vờn quanh tại bọn hắn bên người, cũng không phải muốn hại bọn họ người xuất hiện. Mà là có người lên tâm tư này, bị nàng sớm cảm giác được, phía trước Giang Tử Lâm liền nói, nàng đột phá tiên đế dị tượng rất đặc biệt, khả năng so với bình thường tiên đế càng lợi hại hơn, đến lúc đó thành thánh tỷ lệ càng lớn, dù là không nhìn trong tay hắn thành thánh truyền thừa, chính mình cũng có thể lĩnh ngộ. Mấy người kia vẫn luôn là bị tính kế đối tượng, chỉ cần người sau lưng, còn có Vân Nhất Chân tồn tại một ngày, bọn họ liền có thể gặp nguy hiểm. Đã như vậy, nàng tính toán đem mấy người kia khuyên trở về tu luyện. Nếu có nhiều như thế cảm ngộ, ta đột phá tiên đế thời gian hẳn là sẽ rút ngắn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Vũ đầu tiên tỏ thái độ, sau đó ánh mắt mong đợi nhìn qua đường quả. Người có sao? Còn lại hai người cũng là nhìn chằm chằm nàng, phảng phất cũng đang hỏi, người có sao? Thật muốn xuất ra tới sao? Nếu quả thật có, bọn họ tự nhiên là nguyện ý bế quan lĩnh hội, đây chính là một cái to lớn cơ duyên. Ta có, đường quả trả lời, ta không chỉ có, còn có thể cho các ngươi cung cấp tu luyện sân bãi, đến lúc đó che chở các ngươi đột phá tiên đế, giống như ta, đột phá liền có thể chạy, bọn họ bắt đều bắt không được. Cách chương